sư phụ lại mất tích rồi, sư phụ vô địch thiên hạ. Chương 234, củ cải ủy khuất, góc truyện audio.com. Có thể là bởi vì có kinh nghiệm lần trước, Lam Hoa lúc này bày trận tốc độ đặc biệt nhanh, không tới nửa canh giờ công phu cũng đã bố trí xong. Ma khí nồng nặc theo quanh người hắn tuôn ra ngoài, trong chốc lát liền bao phủ lại toàn bộ vườn rau, chân trời cũng tối xuống, nguyên bản xanh tươi tốt vườn rau, nhất thời ỉu xìu một mảnh, ma khí giống như là dây leo một dạng, thuận theo trận pháp đồ án phải đầy đất, liền buồn chán ném bùn chơi đùa củ cải, cũng dừng lại, bắt đầu nghiêm túc nhìn chằm chằm chung quanh vườn rau, quan sát nơi nào sẽ ra cây củ cải lớn tới. Nửa lại đột nhiên đưa lá cây chỉ bên phải một gốc khoai tây nói. Bên kia, tiểu tỷ tỷ bên kia, quả nhiên sau một khắc, chỉ nghe phốc suy một cái, mặt đất nhất thời toát ra một cái to lớn khoai tây. Trong nháy mắt phía trước lại thêm một người hố to, thanh âm quen thuộc theo trong hố truyền ra. Trưởng, môn, tiểu đồng, tranh vũ vui mừng, thứ nhất chạy tới, vừa muốn đem người moi ra. Sau một khắc lại là thổi phù một tiếng, nàng lần nữa rút về trong đất, cả người giống như là thân hình không yên, lúc lớn lúc nhỏ, đây là, tranh vũ một mặt không biết làm sao, tại sao sẽ như vậy, tiểu người lùn, Thẩm Huỳnh sầm mặt lại, tiến lên một bước ngồi ở bên cạnh, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, ngươi đang ở đâu, Tuyên Đồng thân hình vẫn còn đang biến, phảng phất bên kia có cái gì tại lôi kéo một dạng. Âm thanh cũng là đứt quãng, ta không, nơi nào, trưởng, bên trong, chưa từng thấy, che lại không thể dùng, hắn không phải, thần tiên, sau một khắc thanh âm của nàng hoàn toàn biến mất rồi. Trên đất dáng vóc to khoai tây không xuất hiện nữa qua, chỉ lưu lại một cái hầm động, vây quanh ở chung quanh ma khí cũng toàn bộ tiêu tan. Cái này là chuyện gì xảy ra, Câu Nguyệt nhìn trên đất đích chỗ trống một cái. Quay đầu nhìn về phía trong mắt trận người, Lam Hoa đây là, Lam Hoa, phốc, Lam Hoa đột nhiên há mồm phun ra một búng máu, sắc mặt tái nhợt như tuyết, tựa như là bị cái gì trọng thương tựa như, miệng nó, ngươi làm sao vậy, Công Nguyệt sợ hết hồn, mọi người cũng là một mặt kinh ngạc, Lam Hoa không trả lời, một tay che ngực sắc mặt càng khó coi rồi, Nghệ Thanh tiến lên đem ở hắn mạch môn. Hồi lâu chân mày sâu mặt nhăn, là trận pháp cắn trả, cái này làm sao có thể, Công Nguyệt trợn to mắt, Lam Hoa lại không phải lần thứ nhất dùng trận này, lần trước một hơi kéo bọn họ 7-8 người qua tới. Cũng không thấy thế nào à, tại sao lúc này ngược lại không được, Tiên Đồng bên kia có người làm phép, không chỉ là thân thể, còn cấm cố hồn phách của nàng, Lam Hoa hít sâu một hơi mới trầm giọng nói. Khí thức của người kia, rất cầu quái, không giống như là tiên khí, cũng không phải là ma khí, không phải là tiên, không phải là ma, chẳng lẽ còn sẽ là thần tộc hay sao? Không, Lam Hoa khẳng định lắc đầu, tuyệt đối không phải là thần tộc, hơi thở kia cảm giác, ta cũng không nói lên được, nhưng ta chỉ tiếp xúc một chút liền chịu đến cắn trả. Công Nguyệt sắc mặt trầm hơn rồi. Tiên Đồng này xui xẻo hài tử làm sao mỗi lần đều là nàng. Mấy lần trước cũng còn khá có mục tiêu, lúc này liền là ai cũng không biết, bất quá có thể khẳng định là, tuyệt đối là có người cưỡng ép bắt đi nàng, người bị thương không rõ, vội vàng điều thức đi, Nghệ Thanh nhắc nhở, Lam Hoa lúc này mới ngồi xếp bằng xuống, tại chỗ bắt đầu điều thức, chẳng qua là trên người ma khí cực kỳ không yên. Một hồi nồng một hồi tán, Công Nguyệt phất phất tay, ra hiệu mọi người đi ra ngoài, thuận tay đem thần qua theo trong hồ kéo ra ngoài, sau đó lại phân phó Úc Hồng một câu, ngươi đi thiên môn khẩu nhìn một chút tiểu hắc đến chưa? Hắn hẳn là đang trên đường tới rồi, Lam Hoa là ma tộc, thương thế của hắn chúng ta đều không giúp được gì. Vâng, mấy người lại trở về Thẩm Huỳnh hậu điện. Thảo luận tới thảo luận lui cũng không suy nghĩ ra, trước Tuyên Đồng đứt quãng lại hết sức sốt ruột nghĩ nói cho bọn hắn biết cái gì. Thẩm Huỳnh, Công Nguyệt thật sự là không có cách nào đẩy một cái theo trở về nhà lên liền một mực không nói gì người. Ngươi cảm thấy là ai bắt được tiểu người lùn, còn có Lam Hoa nói khí tức lại là cái gì? Không biết, Thẩm Huỳnh lắc đầu một cái. Suy nghĩ một chút lại bổ sung nói. Bất quá Lam lão bản nói. Hẳn là cùng cái này hoa một dạng. Nói lấy nàng đột nhiên theo đáy bàn dọn ra một chai cái gì. Bịch một tiếng để lên bàn. Mọi người, đây không phải là tuyên đồng trên bệ cửa sổ bình hoa kia sao? Ngươi rốt cuộc cái gì rời trở về? Tại sao bọn họ đều không người chú ý tới à, cái này hoa thế nào? Cô Nguyệt xít lại gần một chút, vừa muốn điều động tiên khí xem xét. Hoa, cụ cải lại đột nhiên giống như tìm thấy được từ mấu chốt động cơ. Nhảy ra ngoài, kích động nhảy đến trên bàn, gắt gao nhìn chăm chú về phía cái bình hoa kia. Hoa dại đều đi chết, tiểu tỷ tỷ là của ta. Nói lấy nâng lên lá cây liền hướng về bình hoa quất tới. Cụ cải, cô Nguyệt sợ hết hồn, cái này tiểu hỗn đản. Liền vội vươn tay đi cản nhưng vẫn là chậm một bước. Cụ cải lá cây đã hung hăng quất về phía trong bình nụ hoa. Diệp trên còn mang theo tiên khí. Mắt thấy liền muốn đánh tan cái kia đóa yếu ớt màu đỏ nụ hoa. Đột nhiên nụ hoa trên tràn ra một tia khí lưu màu xám. Xua tan trên lá cây cụ cải tiên khí không nói. Còn trực tiếp đem cụ cải toàn bộ bắn đi ra. Chỉ nghe bộp một tiếng vang. Cụ cải giống như viên tiểu pháo đạn một dạng, trực tiếp bị đạn đến trên tường, trong nháy mắt bị đánh thành cà rốt khô, liền với vách tường đều xuất hiện một cái cụ cải hình lõm. Cụ cải, N, có người trong nhà giật nảy mình, liền vội vàng chạy tới, cô Nguyệt dùng cái thổ hệ thuật pháp, mới đem nó theo trong tường khu đi ra, nó nguyên bản trắng như tuyết thân thể. Trong nháy mắt giống như là bị nhuộm màu tựa như tím một mảng lớn. Toàn bộ củ cải thật giống như đều bị đạn bối rối. Ngơ ngác nhìn một cái cô Nguyệt, lúc này mới biết đau oa một tiếng khóc vậy kêu là một rung trời giới vang. Quay đầu liền vọt vào trong ngực Thẩm Huỳnh, hoa a tiểu tỷ tỷ, nó khi dễ ta, thật là đau a a a. Nó đầy đầu lá xanh giống như là trời mưa một dạng. Rầm rầm ra bên ngoài run lấy nước, Thẩm Huỳnh nhíu mày một cái, ghét bỏ kéo ra một chút, xấu xí chết rồi, thuận tay ném cho bên cạnh gà nướng cô em. Hoa a, chấm chấm chấm, cụ cải ôm thật chặt Tranh Vũ khóc càng thêm thương tâm. Từ khi gặp phải Thẩm Huỳnh bắt đầu, cụ cải thật đúng là không có bị ủy khuất như vậy. Nó là thảo mộc linh vốn là tâm linh liền tinh khiết. Lại mới vừa hóa hình không lâu tánh tình trẻ con, mặc dù có giới tính kỳ thị, nhưng trong phái phần lớn đều là nữ. Cộng thêm nó miệng lại ngọt, trong phái đệ tử đều rất thương nó, trừ tại Cô Nguyệt trước mặt mấy người bọn hắn ăn chút nghẹn. Những người khác nói với hắn là nói gì nghe nấy đều không quá đáng. Cái này vẫn là lần đầu tiên bị quất thành như vậy. Toàn thân đều tím rồi. Hơn nữa đối phương vẫn là một đóa không có linh trí hoa. Cũng khó trách đều khóc thành nước củ cải rồi. Tốt rồi, củ cải ngoan ngoãn, Tranh Vũ ôn nhu an ủi nửa ngày. Mới dừng lại nước mắt của nó. Thẩm Huỳnh chỉ lên trên bàn bình hoa. Các ngươi thấy được, có người trong nhà sắc mặt trầm một cái. Gật đầu một cái, tiến lên nhìn kỹ một vòng đóa hoa kia. Lại phát hiện cái kia hoa đột nhiên ỉu xìu, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, trở nên khô héo, giống như là bị ma khí ăn mòn một dạng. Cách chương.